Kiều Thê Như Vân, chương 283, Động Phòng, gocchuyenaudio.com. Ồ, đây là cái gì? Xuân Nhi là người đầu tiên nhận được một cây gỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn xốc Hồng Hà lên để xem, rồi lại không dám. Thẩm Ngạo phân phát cây gỗ xong, thấp giọng nói. Chư vị phu nhân, khục khục, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, người một nhà không cần phải khách khí, chỉ là hiện tại có người lấn đến trên đầu Thẩm gia chúng ta, chư vị phu nhân nhìn xem nên xử lý như thế nào. Chu Nhược cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn, xốc Hồng Hà lên, trên gương mặt nhuộm tầng một đỏ ửng, giơ con mắt lên xem xét, Thẩm Ngạo đã là cầm một cây gỗ, hiên ngang lẫm liệt, ở nơi này là nơi động phòng, lại là một bộ tư thế hành quân chiến tranh, nàng cảm thấy buồn cười, muốn nói cái gì, lại cảm thấy có chút không có ý tứ. À, thật có lỗi, rõ ràng đã quên nhấc khăn lên cho chư vị phu nhân. Thẩm Ngạo ngượng ngùng mà cười, cẩn thận từng ly từng tí mà xốc mấy cái khăn trên mặt mấy người, thấy bốn đôi mắt thanh tịnh xấu hổ nhìn qua, trong lòng không nhịn được có chút kích động, hung ác hạ quyết tâm nói. Theo phu quân đi ra ngoài, đánh đám Mai Phục. Vân Vân mỉm cười, tràn đầy vũ mị. Mai Phục làm cái gì? Xuân Tiêu một khắc lại không biết ngươi đang làm cái quỷ gì. Phu nhân à, Thẩm Ngạo giải thích nói. Ngươi ngẫm lại xem, hôm nay là có phải là động phòng hoa trước? Lúc ta mới mời rượu, đã sớm chứng kiến không ít người không được bình thường, đều là cầm một ánh mắt mê đắm nhìn vi phu, ngẫm lại xem, bọn hắn kế tiếp sẽ làm cái gì. Thẩm Ngạo vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu phu nhân đoán không sai, đợi tí nữa chúng ta dập tắt đèn, bọn hắn liền trốn ở dưới bệ cửa bên ngoài, ngoái đầu nghe chúng ta. Tứ nữ sắc mặt lại càng vô cùng đỏ tươi, đồng loạt mắng một tiếng, nói. Trên đời nào có người không biết xấu hổ như vậy, ồ các nàng không tin. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, ta đây nghĩ là mình suy bụng ta ra bụng người, nếu là người khác cưới vợ ta cũng sẽ đi náo loạn động phòng, ngẫm lại xem, phu quân chính trực cao thượng như thế cũng không thể ngoại lệ, những phàm phu tục tử kia còn có thể làm ra cái gì tốt hơn. Chư vị phu nhân nghe một lời của vi phu chớ để một lần xảy chân để hận nghìn đời, đến lúc đó chờ tại bên ngoài, rốt cuộc có tiện nhân tới nghe hay không, xem xét đã biết. Cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Thẩm Ngạo suy bụng ta ra bụng người, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hắn làm sao không biết, nhưng làm đạo tặc quen, đã sớm dưỡng thành tâm tính phòng bị người, không cưỡng chế một đám thiện nhân đi trước, trong lòng luôn cảm thấy sợ chính là hiện tại động phòng, trong đầu cũng toàn nghĩ đi đâu. Vân Vân thấy Thẩm Ngạo vỗ bàn, trong lòng nghĩ, mặc kệ có người hay không, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, như vậy liền nên nghe phu quân, nhân tiện nói. Thẩm lang, chúng ta là nữ quyến, có nhiều bất tiện cũng nên là một mình ngươi đợi bên ngoài, nếu như có động tĩnh chúng ta sẽ giúp ngươi. Thẩm sói, Thẩm Ngạo lại càng hoảng sợ, bản thân là sói sao? Bản thân rõ ràng là dê mà, nghĩ nghĩ chợt cảm thấy lời Vân Vân rất có lý, cầm theo cây gỗ đi ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại nói. Chư vị ái thê chờ ta trở lại, ta giết bọn chúng đến mảnh giáp không còn, lại cùng các ngươi. Cái kia. Còn chưa nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy bộ dạng Thẩm Ngạo điên điên khùng khùng, Chu Nhược bĩu. gocchuyenaudio.com, môi, nói, lúc này hắn còn hồ đồ, hừ. Xuân Nhi nói, tiểu thư chớ nên trách Trầm đại ca, nếu thật sự có người ở bên ngoài, sau này chúng ta nên làm người như thế nào? Xuân Nhi vừa dứt lời, mặt liền đỏ bừng. Kỳ thật tâm tình bốn người này đều khẩn trương muốn chết, không biết sau một khắc sẽ đối mặt với cái gì, mặc dù là Vân Vân, cũng chột dạ không hiểu được. Vừa rồi bị Thẩm Ngạo náo loạn như vậy, lại thiếu vài phần ngượng ngùng, tiếp tục thảo luận sôi nổi, nói. Người nói đợi tí nữa thật sự sẽ có người đi vào sao? Nếu là như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Sự tình bực này, có lẽ là dùng phòng ngừa vạn nhất thì tốt hơn. Xuân Nhi tính tình tương đối nhu nhược, luôn luôn là làm cho người ta chiều mến, đường mặt Nhi đoan trang hào phóng, duy chỉ có là Chu Nhược có chút tính tình tiểu thư, có vài phần lời nói sắc bén, mà Vân Vân hiểu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, nói vài lời hữu ích, khiêm nhượng thoáng một tí, Chu Nhược tự nhiên đối đãi với nàng rất tốt. Bốn nữ nhân đùa giỡn với nhau, tuy nói bốn người trong lúc đó sẽ tranh đoạt một người trượng phu, nhưng một khi quen thuộc tính tình đối phương, mọi người lui một bước tự nhiên nhiều thêm vài phần thân cận. Bốn người chính nói được hăng say, đột nhiên nghe được bên ngoài Thẩm Ngạo kêu to. Người nào, lén lén lút lút, tiếp theo chính là một hồi giận dữ mắng mỏ lớn lên tiếng, có người ôi mà gọi. Không cần phải đánh, không cần phải đánh, là ta là Vương. À nha, eo của ta gãy rồi. Vân Vân sợ nháo ra chuyện, vội vàng chạy tới bên ngoài xem, ba người còn lại cũng đuổi tới, dưới ánh trăng ảm đạm, một người bóng đen còng eo ngồi chồm hồm trên mặt đất thở hồng hộc, Thẩm Ngạo mang theo cây gậy còn đang dương dương đắc ý, thấy bốn vị phu nhân đi ra cười ha ha nói. Có một người, chỉ là người này lại bị ta bắt tại trận. Vân Vân nói, phu quân coi như hết hôm nay là ngày mừng rỡ, đánh cho một gậy là được rồi. Thẩm Ngạo vịn cái cằm, chính đang tự hỏi, người nọ thật vất vả chịu đựng đau đớn nâng người lên, nổi giận nói. Thẩm Ngạo, ngươi thật to gan. Ồ, thanh âm có chút quen tai, mượn ánh trăng, Thẩm Ngạo dò xét người này, biến sắc. Hoàng, hoàng thượng, Triệu Cát dốc sức liều mạng ho khan, hiển nhiên thân phận bị vạch trần cũng có một ít xấu hổ, dù sao đây cũng không phải là cái sự tình gì sáng chói, đành phải nghiêm mặt hổ nói. Hừ, Tấn Vương nói muốn dẫn chậm đến tán giải sầu, ai ngờ lại dẫn chậm đến chỗ này, mắc mưu hắn, đợi chậm trở về, nhất định từ từ giáo huấn hắn một chút. Dứt lời, chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ dạng uy nghiêm, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạo. Lá gan của ngươi rất lớn nha, nếu không phải chậm kịp lộ ra thân phận, ngươi có phải muốn đánh chết chậm hay không? Thẩm Ngạo liền tranh thủ dứt bỏ, ngượng ngùng cười một tiếng. Bệ hạ, vi thần nào biết đâu rằng ngươi sẽ đến. Vi thần còn tưởng rằng ngươi ở trong cung vẽ tranh, vừa rồi lúc uống rượu cũng không nhìn thấy ngươi. Thấy bộ dáng Thẩm Ngạo như vậy, bốn phu nhân đều cười khanh khách, lần này hắn chuyển tảng đá nện vào chân của mình rồi, ào ào cúi người về hướng Triệu Cát nói. Bái kiến bệ hạ, sắc mặt Triệu Cát hòa hoãn xuống, miễn lễ, con mắt lại rơi xuống trên người Thẩm Ngạo, dựng râu trợn mắt nói. Trẫm không nói là sẽ đến uống rượu mừng của ngươi sao? Trẫm là cải trang vi hành, há có thể nghênh ngang mà để cho ngươi trông. Gocchuyenaudio.com, thấy, hừ, đến lúc đó lại thu thập ngươi. Lưu lại một phiên đe dọa, nghênh ngang mà bước thẳng đi, tuy là đi tự nhiên, nhưng trong lòng Triệu Cát còn có một chút chột dạ, bị Tấn Vương kéo tới náo loạn động phòng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, kết quả lại rơi vào kết cục như vậy, nếu là bị người biết rõ, chắc chắn sẽ để người chê cười. Tốt, chuyện này liền coi như không phát sinh qua, ai cũng không thể nói, cũng không thể để lộ ra, không phát sinh, không phát sinh. Triệu Cát mặc niệm trong lòng, biến mất trong màn đêm. Thẩm Ngạo cùng bốn kiều thê đưa mắt nhìn Triệu Cát rời đi, Thẩm Ngạo liền nở nụ cười. Giống như tại đây còn một người trốn tránh, Đường Mạt Nhi nói, không phải nói chỉ có một người sao, người cũng đã chạy thì còn ai. Thẩm Ngạo tìm cuối cùng bắt được một người từ trong bụi hoa, người này đúng là nữ nhân, bị Thẩm Ngạo nắm chặt lỗ tai, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thấp giọng thút thít nỉ non nói. Đau, đau, ta sai rồi, trên đời này chỉ gặp nam nhân đến náo loạn động phòng, chưa từng nghe nói qua đứa con gái cũng tới náo. Thẩm Ngạo tuyệt đối không khách khí, nhìn tiểu cô nương này từ trên xuống dưới, nghiêm mặt hổ nói. Quận chúa muốn giải thích một tí hay không? Thì ra trốn ở trong bụi hoa, lại là Thanh Hà quận chúa. Tiểu quận chúa vuốt ve lỗ tai, tràn đầy ủy khuất nói. Tốt, ta giải thích là cha ta dẫn ta tới. Cha ngươi, Thẩm Ngạo im lặng. Tấn Vương à Tấn Vương, cái tên này đúng là điên rồi, kéo hoàng đế và con gái đến náo động phòng, lại để người mở rộng tầm mắt, người này rất láo cá, vừa thấy đại sự không ổn, một mình lẻn đi trước, đáng tiếc hôm nay không bắt được hắn. Tiểu quận chúa nói, ta ở phía trong viên cùng nữ quyến có chút nhàm chán, bỏ chạy đến tiền đường đi chơi, vừa mới bắt gặp cha ta và hoàng thượng đi hướng bên này, ta nhìn thấy lạ, muốn xem bọn hắn rốt cuộc làm gì, vì vậy cùng đến ta. Ta cái gì cũng không biết, Thẩm Ngạo, ngươi không cần phải hung như vậy được không? Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, vừa ủy khuất vừa đáng thương, giống như người bị hại là nàng, Thẩm Ngạo lại thành người xấu. Đường Mạt Nhi lập tức tiến lên an ủi nàng. Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, ngươi là cô bé không hiểu chuyện, Thẩm Ngạo sẽ không trách tội, Thẩm Ngạo, đúng hay không? Đang tại trước mặt lão bà đi khi dễ một tiểu cô nương, da mặt Thẩm Ngạo còn chưa đủ dày, trong lòng cảm thấy tiểu quận chúa này đang tranh thủ đồng tình, rồi lại không thể làm gì, đành phải nói. Được rồi, không truy cứu nàng, đi mau, nếu ngươi không đi sẽ truy cứu. Quận chúa điềm đạm đáng yêu mà nói một tiếng cảm ơn về hướng Đường Mạt Nhi, hai vai còn đang run rẩy, có vẻ cực kỳ sợ hãi, đi vài bước tiếp theo là chạy như điên, thoáng cái biến mất không thấy. Tiểu quận chúa này cầm tinh con thỏ à? Trở lại trong sương phòng, không khí lại có vẻ bắt đầu câu nệ, có lẽ là Thẩm Ngạo hào phóng, nhìn bốn kiều thê một loạt ngồi xuống trước giường, trong lòng mừng rỡ, ngồi ở trung tâm bốn người, cởi áo ngoài của mình xuống, nói. Nhanh ngủ đi, sắc trời đã trễ thế như vậy, ồ, ngủ như thế nào đây? Uy uy, vì phu đã nói trước, phu quân của các ngươi rất là thuần khiết, nếu để cho một mình ta ngủ cùng bốn người các ngươi áp lực của ta rất lớn. Chu Nhược Nhân tiện nói, vậy ngươi đừng ngủ, Thẩm Ngạo dứt khoát tắt ánh đèn, sờ soạng sát vào Chu Nhược một tay nắm. Gocchuyenaudio.com, ở bờ eo thon bé bỏng của nàng, vì phu chính có ý đó, một khắc giá trị ngàn vàng, ngủ thì đáng tiếc. Tiếc nuối chính là trong bóng tối thấy không rõ Chu Nhược khuôn mặt, chỉ nghe Chu Nhược e thẹn nói. Cái này, nơi này có người, Vân Vân và mấy người cười rộ lên, Thẩm Ngạo sụ mặt nói. đều là người trong nhà, sợ cái gì? Hắn uống chút ít rượu, ôm Chu Nhược liền không hề buông lỏng ra kéo nàng vào lòng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Vân Vân và mấy người kia vừa cười tay Thẩm Ngạo đã không nên nết rồi, lấy tay muốn sờ mông Chu Nhược bị Chu Nhược mở ra, hắn cười ha ha một tiếng, tay lại dọc theo thân thể, đi tập kích khe hở trước ngực của nàng, Chu Nhược tức giận đến lạnh run người, vừa sợ vừa thẹn, nói. Ngươi muốn làm điều gì? Một câu nói kia run rẩy mà nói ra, lại làm cho Thẩm Ngạo thở dài trong bóng đêm, buông Chu Nhược ra, đặt mông ngồi ở trên giường. Vân Vân nói, phu quân là làm sao vậy? Ta đi đốt đèn, Thẩm Ngạo nói. Không cần phải đốt đèn, ta thẹn thùng, xấu hổ, không có mặt mũi gặp người, bên cạnh có người nhìn xem, không thể làm được. Ta rõ ràng không đủ dâm tâm lay động, ta rõ ràng còn hiểu được việc cảm thấy thẹn ai, hắn bụng mặt bi kịch quá, ban đầu cho là mình như sói như hổ, lúc ôm Chu Nhược tuy có một sự kích động, nhưng trong đầu tóm lại là không lái đi được ba ánh mắt ở bên yên lặng nhìn chăm chú, vẻ nhiệt tình này lập tức tiêu biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thì ra tưởng rằng trái ôm phải ấp sẽ là một việc rất sung sướng, không thể tưởng được lại xấu hổ đến như thế. Chu Nhược nở nụ cười khanh khách cắt một cái, nói. Người nói như vậy, hình như là ta không hiểu được thẹn thùng, tựa như có mặt gặp người khác không bằng. Ở phía trong phòng lập tức vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc. Sớm biết như thế, sẽ không an bài tân nương ở cùng một chỗ, một lần sảy chân để hận nghìn đời mà. Thẩm Ngạo âm thầm tiếc hận trong lòng, nói. Chúng ta cùng ngồi, trò chuyện nhé. Đề nghị này lại có phần làm các phu nhân tán đồng, Xuân Nhi nói. Hiện tại có thể đốt đèn chưa? Thẩm Ngạo nói, không cần phải đốt đèn, ta còn là rất thẹn thùng. Đường Mạt Nhi nói, không bằng chúng ta đi chỗ tiểu đình ngắm trăng đi, chỗ đó rất sạch cũng không có người quấy rầy. Thẩm Ngạo lắc đầu, ta thẹn với chư vị phu nhân, có lẽ là không cần phải đi ra ngoài, ở chỗ này tốt rồi. Chúng phu nhân vừa cười, thật sự không thể tưởng được Thẩm Ngạo bình thường đã phong lưu lại lớn mật, luôn mang một bộ dạng hoa hoa công tử, hôm nay so với các nàng còn muốn khẩn trương hơn, nói xong liền ào ào ngồi xuống, ngươi một lời ta một câu mà nói chuyện phiếm. Thẩm Ngạo chỉ ngồi yên, có chút không cam lòng, thừa dịp hắc ám lén lút đi sờ vòng eo Đường Mạt Nhi, sự tình đồi phong bại tục thì không dám làm, mò mò tân nương tử áp lực luôn không lớn la ét, dù sao cũng không có người nhìn thấy. Đường Mạt Nhi bị tay Thẩm Ngạo chạm vào toàn thân như bị điện giật, đã không dám gọi, lại không thể cự tuyệt, đợi cánh tay đó thò lên trên ngực ra đòn càng lúc càng lớn mật, đúng là dần dần kéo quần áo lên đi lên, trên mặt của nàng sớm đã hồng đến nhỏ máu, may mắn là ở chỗ này ảm đạm vô quang, lại cũng không có người chú ý tới. Một đêm này cũng không biết là ngủ như thế nào, đợi Thẩm Ngạo bị người đánh thức, phát hiện bên cạnh thân mình không có một bóng người, nhớ tới thất bại đêm qua, không khỏi lắc đầu, mất. gocchuyenaudio.com Mặt mất mặt quá, từ lúc xuyên Việt đến nay, Trầm đại công tử chưa từng mất mặt như vậy, lập tức tinh thần hắn lại phấn chấn, không sợ tối nay phân phòng ngủ chỉ là ngủ cùng ai trước mới tốt. Không được cần nghiên cứu trước một chút, ra cửa, liền có người nói các phu nhân gọi hắn đi dùng cơm, Thẩm Ngạo duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời cuối thu rất thoải mái, cuộc sống mới sắp bắt đầu, trong lòng Thẩm Ngạo dần dần hân hoan hơn, đến nhà ăn, liền chứng kiến bốn vị phu nhân sớm đã chuẩn bị tốt bát đũa, trên bàn bày biện bánh hấp, cháo thịt, Đường Mạt Nhi thấy Thẩm Ngạo, có chút ngượng ngùng, nói. Phu quân, mời dùng cơm, Thẩm Ngạo không hề đề cập tới sự tình đêm qua, nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi xuống, một mặt nói. Các ngươi làm sao lại không ăn? Ăn đi, bốn vị phu nhân đều là người hiểu quy củ, Thẩm Ngạo động chiếc đũa, các nàng mới nguyên một đám rụt rè mà bắt đầu ăn. Đêm qua tất cả mọi người còn trò chuyện thống khoái, hôm nay hai bên gặp mặt lại thêm vài phần xấu hổ, Thẩm Ngạo lơ đễnh, người đều có một quá trình chậm rãi thích ứng, chậm rãi ma luyện thì cũng tốt hơn. Dùng qua món ăn, liền dẫn các phu nhân lại mặt đi Chu phủ Vân An nhạc phụ nhạc mẫu trước, lập tức lại là Đường phủ, Dương phủ chính là Thúy Nhã Sơn phòng, cũng đều vòng vo một cái rồi mới vòng trở về, dùng qua cơm trưa tại Thúy Nhã Sơn phòng, trở lại nhà mới, tất cả mọi người có chút mệt mỏi, Thẩm Ngạo liền thúc giục tất cả mọi người trở về phòng đi ngủ, sáng sớm hôm nay, lầu các bốn phu nhân cũng đã thu thập xong, có thể trực tiếp vào ở, Xuân Nhi nói. Trầm đại ca sẽ đi nơi nào ngủ? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Còn tỷ Trầm đại ca? Xuân Nhi đành phải ngượng ngùng nói, phu quân, Thẩm Ngạo thỏa mãn mà gật đầu chắp tay sau lưng, có chút hất cảm lên, giống như thiên sơn tuyết liên trên cao không chạm xuống đất, toàn thân tản mát ra một luồng khí thánh khiết nói. Vì phu muốn mau mau đến xem sách, tuy nói là tân hôn, nhưng là học vấn không thể để phế, lúc học phải chăm ôn cho đến hiểu, đây là Khổng Thánh Nhân dạy bảo, bối phận ta là người đọc sách có lương tri, đều không thể nào quên. Các ngươi từ từ đi nghỉ ngơi một hồi, ta đi thư phòng đọc sách trước. Sau khi mọi người nghe xong, cũng đều không tiện quấy rầy Thẩm Ngạo, ào ào trở lại lầu các chính mình nghỉ tạm. Thẩm Ngạo bị kích động đi vào thư phòng, nhặt quyển sách ra xem chỉ trong chốc lát trước ồ lên một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói. Phu nhân đang đợi ở ngoài, mà đạo vẫn còn không dễ nghe thấy, huống hồ ta có đến 4 người vợ. Đây là ý gì, không được ta phải đi lãnh giáo 1-2 về phía phu nhân của ta. Ôm lý do thánh khiết như vậy, hắn lại đi tới hậu viên, rón ra rón rén mà đang trông xem thế nào một hồi, lặng lẽ đi gõ cửa phòng Đường Mạt Nhi. Đường Mạt Nhi vừa mới nằm ngủ, nghe được có người gõ cửa, trong lòng căng thẳng, hỏi. Là ai? Thẩm Ngạo nói, phu nhân, vi phu có một vấn đề muốn lãnh giáo. Đường Mạt Nhi lập tức minh bạch, đành phải kéo cửa ra. Thẩm Ngạo chui vào giống như hồ lý, vội vàng bảo Đường Mạt Nhi khép cửa lại, vứt sách qua một bên, cười hì hì nói. Ta đây gọi là điệu hổ ly sơn, tránh khỏi việc để cho người ta trông thấy, nói ta lạnh nhạt bọn hắn, kỳ thật ta thương yêu nhất tự nhiên là Mạt Nhi. Dứt lời, một tay đã nắm lấy tay Đường Mạt Nhi. Đường Mạt Nhi xấu hổ nói, người gạt người, vì sao đêm qua người thứ nhất, góc truyện audio.com, người ôm chính là Chu Tiểu Thư. Nếu nói là nữ nhân không ăn dấm, đó là gạt người, cho dù ở chung hòa thuận, trong đầu há có thể không có một chút điểm khúc mắc nào. Thẩm Ngạo tự nhiên minh bạch, nếu không cũng sẽ không vụng trộm tiến vào đây, nếu là quang minh chính đại mà tiến đến, bị phu nhân khác nhìn thấy, cho dù trong miệng không nói, trong lòng cũng là không thoải mái. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, ngươi và Nhược Nhi ở trong suy nghĩ của ta đều trọng yếu giống nhau. Thẩm Ngạo ngửi được mùi thơm trên người Đường Mạt Nhi, dục hỏa trong lòng dâng lên, cho Đường Mạt Nhi một cái hôn sâu, không ngờ môi anh đào kia lại mới lạ và ướt át như thế, cảm nhận được tiểu mỹ nhân trong ngực đang run nhè nhẹ, không nhịn được mà dò xét Đường Mạt Nhi. Mạt Nhi trang điểm tân nương còn chưa tan mất, phía dưới da nõn nà trắng như tuyết ẩn ẩn lộ ra một tầng son, hai mó mắt cụp xuống, một vẻ con gái xấu hổ kiều diễm tuyệt luân. Một nụ hôn dài, mắt đẹp Đường Mạt Nhi có chút đóng lại, thở gấp một tiếng, tựa như không có xương nằm ở trước ngực Thẩm Ngạo, thấp giọng nỉ non nói. Phu nhân, phu quân, ta có thể sẽ gọi ngươi một tiếng Thẩm công tử không? Thẩm Ngạo chăm chú mà ôm hắn, nói. Ngươi chính là gọi 100 thanh âm ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Thẩm công tử, ngày lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, nghe ngươi ở bên ngoài đối đáp kinh nghĩa cùng cha ta, trong lòng liền suy nghĩ, có người có tài sáng tạo như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì nữa trời? Thẩm Ngạo biết rõ nữ nhi tương đối cảm tính, cho nên cũng dừng động tác lại, cười nói. Như vậy sau khi Mạt Nhi thấy ta, lại cảm thấy ta thế nào? Đường Mạt Nhi giận dữ nói. Rất làm cho người ta chán ghét, nhất là nụ cười kia của ngươi, làm cho người ta rất không được tự nhiên, giống như người rơi trong mắt ngươi đều bị ngươi xem thấu hết tất cả. Một tiếng hờn dỗi này, lại làm cho Thẩm Ngạo lại bắt đầu hừng hực lửa cháy, cánh tay thăm dò vào bộ ngực sữa của Đường Mạt Nhi, chú ý vỗ về chơi đùa, vô cùng mềm mại. Hiện tại ta muốn triệt để mà xem thấu ngươi, ôm nghiêng nàng lên trên giường, buông màn che lụa mỏng quanh người, xuân quang chợt tiết ra, da thịt giống như tuyết mềm mại vô cùng đột nhiên hiện ra tại mi mắt Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên đó, thân thể mềm mại của Đường Mạt Nhi đang run rẩy cầu xin tha thứ nói. Phu nhân, đợi đến trong đêm, được không nào? Ban ngày để cho người ta bắt gặp tương lai làm người như thế nào được? Thẩm Ngạo chỉ cười cười, cởi áo lót hộ nàng, xuân sắc kiều mị hiện ra tại trước mắt, mật ngọt động lòng người. Thẩm Ngạo cũng không vội tại đi thẳng vào vấn đề, giở trò công phu trên giường ra, vỗ về chơi đùa một phen. Đường Mạt Nhi cực kỳ khẩn trương, nhưng cái lưỡi của Thẩm Ngạo đi qua từng tấc da thịt trên người nàng, đầu óc chuyển từ khẩn trương sang hưởng thụ, tiếng rên rỉ yêu kiều vang khắp phòng. Đầu Thẩm Ngạo tiến đến chỗ chính giữa ngã ba, chỉ hơi động vào một cái, Đường Mạt Nhi đã rên một tiếng to ngất trời. Thẩm Ngạo nóng bừng bừng, không thể chịu đựng được nữa, hắn tách hai chân thon dài trắng mốt của nàng ra chụp một cái. Đường Man Nhi a một tiếng đau đớn, đôi mắt to mở bừng lên, giọt nước mắt chảy ra, hai bàn tay cắm vào trong vai Thẩm Ngạo, sau đó từ từ nhắm hai mắt, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại hơn, về sau, dần dần có chút say sưa, nũng nịu thấp giọng hô. Tình cảnh kế tiếp vẫn là tử. Góc truyện audio.com, tưởng tượng đi à nha, ghi nhiều quá không tốt, chúng ta đều là đứa trẻ ngoan, không chịu đựng được khảo nghiệm, sắc tức là không, không tức là sắc. Mây mưa thất thường một lúc lâu, sau đó hai người ôm nhau, Thẩm Ngạo có chút mệt mỏi, thấy thống khổ của Đường Mạt Nhi còn chưa rút đi cũng không chịu ngủ, nói chuyện cùng nàng, sau khi thành phu nhân, Đường Mạt Nhi nhiều vài phần thành thục thùy mị, làm cho người ta thấy mà cực kỳ động tâm. Đường Mạt Nhi nằm trên lồng ngực ở Thẩm Ngạo, giống như đang nghe tim đập như trống trong ngực của Thẩm Ngạo, lại hoặc như là chợp mắt đột nhiên nói. Thẩm công tử, ta và Vân Vân so sánh với nhau, ai đẹp hơn một ít? Tinh thần Thẩm Ngạo vừa mới lỏng xuống, toàn thân thư thái nói không nên lời, nghe xong những lời này, lập tức cảnh giác, ngay cả một giây cân nhắc đều không có, lập tức nói. Luận bộ dạng thùy mị, lực lượng Mạt Nhi và vân vân ngang nhau, nhưng luận khí chất có lẽ là Mạt Nhi càng tốt hơn, ta yêu nhất chính là khí chất đoan trang hào phóng như Mạt Nhi, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như thiên địa trong lúc đó có một thứ khí rất chính nghĩa. Ồ, trong lòng Thẩm Ngạo kêu to không ổn, nói khí chất làm sao lại nói đến khí rất chính nghĩa. Vội vàng sửa lời nói. Nói ngắn gọn, vân vân tuyệt mỹ, Mạt Nhi đẹp, hai chủng vẻ đẹp này không cùng một góc độ, lực lượng ngang nhau, chỉ là ta càng ưa thích Mạt Nhi hơn, tựa như tiên tử siêu nhiên thoát tục kia. Cùng Đường Mạt Nhi ôm nhau nói mấy câu, Đường Mạt Nhi dần dần ngủ, nhìn bộ dáng Mạt Nhi ngủ say sưa, cái môi anh đào khéo léo dưới chóp mũi kia có chút nhếch lên, giống như hài nhi, trong lòng Thẩm Ngạo không muốn, nhưng vẫn là lén lút rời giường mặc quần áo, trong lòng tự buồn bã nói. Đây là lao lực mà. Chạy về thư phòng, nhìn sách một hồi, buổi chiều có mấy khách tìm đến, là một ít bằng hữu hôm qua đang trực không thể kịp thời đến chúc mừng uống rượu, hôm nay cố ý tới bái phòng, đưa lễ lên, ngồi một lát liền cáo từ đi trở về. Đến tối đêm, Dương Tiễn lén lút đến, hôm nay hắn ăn mặc chính là thường phục, người sai vặt nhận ra hắn, trực tiếp để hắn đi vào, đưa hắn vào thư phòng, vừa thấy Thẩm Ngạo, Dương Tiễn mắng mỏ nói. Ngươi thật to gan, ngay cả hoàng thượng cũng dám đánh, hiện tại bệ hạ còn nằm ở trong văn cảnh các nằm lì trên giường không dậy nổi đó. Thật sự xảy ra chuyện, ngươi sẽ được tha thứ hay sao hả? Vẻ mặt Thẩm Ngạo đầy ủy khuất nói, ta nào biết đâu rằng là hoàng thượng, cảnh tối lửa tắt đèn, một người lén lén lút lút đột nhiên tiến vào tiểu tế xem xét cái này, vì vậy. Dương Tiễn thở dài, Thẩm Ngạo tự mình đi châm trà cho hắn, Dương Tiễn không uống, mà là tiếp tục nói. Bệ hạ lại không nói gì, chỉ nói là lá gan ngươi quá lớn, để cho ta từ từ giáo huấn ngươi một chút, nô gia và ngươi đã là phụ tử, làm sao lại giáo huấn ngươi, ồ, ngươi nhìn nô gia làm cái gì? Hẳn là nô gia nói gì không đúng, đúng, là con rể, đổ mồ hôi, rõ ràng thành nửa đứa con trai của Dương Tiễn, chỉ là hắn nói cũng không thể bắt bẻ, mình là con rể của hắn, không phải là con rể sao? Chỉ là nói ra có một chút không dễ nghe mà thôi. Thẩm Ngạo nói đúng, nhạc phụ đại nhân nói tiếp, Dương Tiễn nhân tiện nói, vấn đề liền xảy ra tại chỗ Tấn Vương chỗ đó, bệ hạ muốn tìm Tấn Vương tính sổ, Tấn Vương sợ tội chạy trước một bước. Chạy, Thẩm Ngạo im lặng, về phần chạy ư, hoàng đế là anh em ruột của ngươi đó. Dương Tiễn lại thờ, gocchuyenaudio.com, dài, bệ hạ còn muốn trách cứ hắn vài câu, thấy hắn vừa chạy, lại sợ xảy ra chuyện, vội vàng phái người tìm kiếm khắp nơi, đến nay vẫn không tìm được người nhi. Thẩm Ngạo nghĩ, nói, Tấn Vương chỉ sợ là trốn tránh hướng gió mà thôi, nói không chừng qua vài ngày sẽ trở lại. Chỉ hy vọng như thế, Dương Tiễn sâu kín mà nói câu, tâm thần có vẻ có chút xê không tập trung, hiển nhiên trong nội cung xảy ra sự tình bực này, hắn là nội thị cũng không thể tránh, dừng một hồi, lại tiếp tục nói. Trước mắt bệ hạ đối với Tấn Vương là không thể làm gì, muốn giáo huấn hắn, lại sợ hắn làm ra sự tình càng làm người kinh sợ, nhưng chẳng quan tâm, lại không phải cái biện pháp. Còn có Thanh Hà quận chúa kia, lại chạy đến trong nội cung, nói cha của mình không có ở nhà, muốn bệ hạ tìm cha, còn nói muốn một tranh Cố Khải Chi vẽ núi Vân Đài, muốn bệ hạ đem ban tranh này cho nàng, nàng mới không đi tìm phụ thân, ai, nàng đi gây thêm loạn mà cái bản vẽ kia là bệ hạ ưa thích há chịu cho nàng. Mấy ngày nay trong nội cung một chút cũng không yên ổn. Cách chương.